xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1125, luôn có điêu dân muốn hại trẫm, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Cố Thiền Vũ tương đối bực mình tâm là chờ đến 15 ngày ấy, thật lâu không gặp Bá Nhan Thiết Luật thế mà xuyên qua tầng tầng cung đình. Sau đó quang minh chính đại bò giường, Cố Thiền Vũ đang ngủ say thời điểm, đột nhiên liền cảm giác có chút gì là lạ. Nàng hiện tại tốt xấu cũng coi là một cái tu võ người. Ngũ giác so bình người mẫn cảm, chờ Cố Thiền Vũ mở to mắt đã nhìn thấy một cái bóng đen hướng nàng đi tới. Nàng một cái giật mình liền thanh tỉnh lại. Cố Thiền Vũ vừa muốn mở miệng gọi người, bóng đen kia liền đánh tới. Thấy rõ cái bóng đen này là Bá Nhan Thiết Luật về sau, Cố Thiền Vũ mặt một chút liền đã đen. Là ngươi, không có nghĩ đến cái này Bá Nhan Thiết Luật lá gan như thế lớn, lại dám xông vào hoàng cung. Bá Nhan Thiết Luật ánh mắt thâm thúy nhìn Cố Thiền Vũ. Trên người ngươi không có mùi thơm, ngươi không phải ca nhi. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này bất chấp nguy hiểm đến bò giường, cư nhiên chính là vì chứng thực nàng có phải là ca nhi. Ha ha, Bá Nhan Thiết Luật lòng hiếu kỳ còn thật nặng, bất quá hiếu kỳ hại chết mèo. Ta đã sớm nói qua cho ngươi, ta không phải ca nhi. Hôm nay nếu là ngươi tự chui đầu vào lưới, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cố Thiền Vũ lạnh lùng mở miệng nói. Cố Thiền Vũ liền triệu hoán pháp roi, sau đó một roi liền hướng Bá Nhan Thiết Luật quăng tới. Bá Nhan Thiết Luật còn ở vào cực lớn chấn động bên trong, cho nên không có trông thấy Cố Thiền Vũ roi là trống rỗng biến ra. Chờ pháp roi sen lẫn phong thanh đập tới thời điểm, Bá Nhan Thiết Luật mới phản ứng lại. Hắn vội vàng lách mình tránh đi. Bá Nhan Thiết Luật vừa tránh đi, roi liền đem mặt đất quất ra một đạo rất sâu vết rách. Nhìn đầu kia vết rách, Bá Nhan Thiết Luật con người thâm trầm khó hiểu. Cuối cùng hắn cười, người thật là càng ngày càng tốt chơi. Dáng dấp đẹp như vậy, thế mà không phải ca nhi. Ca môn ta ngươi đại gia ca nhi. Cố Thiền Vũ cười lạnh. Nàng vung roi lại hướng Bá Nhan Thiết Luật đập tới. Chờ ta bắt lại ngươi, ta sẽ đem ngươi thiến. Bá Nhan Thiết Luật cảm giác Cố Thiền Vũ roi không phải tầm thường, hắn cũng không dám liều mạng, chỉ có thể trốn đến một cái sau tấm bình phong. Không nghĩ tới kia roi thế mà đem bình phong tạp thành hai nửa. Bá Nhan Thiết Luật nhất thời không có né tránh, cánh tay của hắn bị đầu roi nhẹ nhàng một chút, mặc dù chỉ là quét một chút, nhưng là hắn cảm giác cánh tay xương cốt đều muốn bị đập vỡ dường như. Cái này roi thật bá đạo. Bá Nhan Thiết Luật ánh mắt sáng rực nhìn thoáng qua Cố Thiền Vũ, trong mắt của hắn mang theo nhất định phải được. Hôm nào chờ ta tấn công vào Huyền Quốc đô thành, ta nhất định sẽ đem ngươi ép đến dưới người. Mặc kệ ngươi là ca nhi còn là nam nhân. Nói xong Bá Nhan Thiết Luật phá cửa sổ liền chạy. Cố Thiền Vũ, nàng thật sự ha ha đát, rõ ràng là bị đánh thành chó nhà có tang. Gia hỏa này từ đâu tới tự tin nói loại này khoác lác. Cố Thiền Vũ động tĩnh bên này đã sớm kinh động đến thị vệ. Bá Nhan Thiết Luật vừa phá cửa sổ chạy trốn, thị vệ liền đến hộ giá. Thích khách vừa chạy trốn, cho chấm đào ba thước đất cũng muốn tìm ra tới. Cố Thiền Vũ đối thị vệ nói. Vâng, thị vệ lên tiếng, sau đó liền đuổi theo. Kỳ thần nghe nói Cố Thiền Vũ bị hành thích, cũng theo thái tử điện gấp trở về chào hỏi Cố Thiền Vũ. Trông thấy cả phòng bừa bộn, kỳ thần hỏi Cố Thiền Vũ. Phụ hoàng, ngài không có sao chứ? Không có việc gì. Làm hoàng thượng cái nào vẫn không có thể gặp phải mấy cái không mở mắt thích khách. Cố Thiền Vũ nhàn nhạt nói. Kỳ thần, cho nên ngươi phải hảo hảo luyện võ. Bên ngoài những thị vệ này đồng dạng đều là chờ thích khách đi, bọn họ mới có thể chạy tới cứu ngươi. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Cố Thiền Vũ đối Kỳ Thần thuyết giáo. Kỳ Thần giật giật khóe miệng. Nhi thần biết, nhi thần nhất định sẽ hào hào luyện công. Cách chương.